Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, Tần Vương xuất chinh, 7, chương 1241, Tần Vương xuất chinh, 7, thấy của hắn phản ứng, Cơ Huyền Thương biết Trọng Quỳ quả thật không có gì cả nói. Nàng là vì chiếu cố của hắn cảm thụ, không đồng ý làm cho người ta biết của hắn sinh ra. Không đồng ý có người ti tiện hắn, kỳ thực có quan hệ gì, về thân phận của tự mình cùng huyết thống, hắn kỳ thực một chút đều không quan tâm. Mơ Siêu ngược lại là, thấy được Tề Lộc phản ứng, còn cảm thấy có điểm ý tứ, màu đỏ trong mắt chớp qua một điểm hứng thú giạt rào quang mang. Thế nào, rất khó tưởng tượng sao? Cơ Huyền Thương nhàn nhạt cười hỏi, không, không là, Tề Lộc lắp bắp nói. Liền tính bình thường hắn loại nào cơ trí thông minh, nhưng hiện tại lại cảm thấy bản thân giống cái ngu xuẩn ngốc hiếu. Vừa mới học có thể nói, thần, không có quan hệ, ngươi là của nàng đồ đệ, ngươi có biết này đó cũng không có gì kỳ quái, Cơ Huyền Thương vô tình nói. Hồng mâu chung có tà ác quang, trên đời này, biết chuyện này nhân cũng không nhiều, cũng không ai hội truyền ra đi. Người cũng sẽ không thể, thần tử đều sẽ không truyền ra đi, Tề Lộc kiên định nói. Cơ Huyền Thương cười nói, kể từ khi biết chuyện này sao, quả nhân đối nàng tuy rằng không hận, nhưng càng ngày càng nhiều áy náy. Nếu nàng sớm biết rằng ta không là của nàng đứa nhỏ, có lẽ ở Hàm Đan thời điểm, nàng sẽ không cần ăn nhiều như vậy đau khổ, như không có Thái Hậu ăn khổ. Vương thượng sẽ không có thể bình yên phản hồi Tần quốc. Thái hậu là vĩ đại nữ nhân, thần thập phần kính nể Thái hậu, Tề Lộc nói. Đúng vậy, này nam, quả nhân thật cảm kích nàng, cũng đang là vì nhìn đến nàng chịu khổ, mới thề một ngày kia, muốn san bằng Hàm Đan, vì nàng rửa nhục, Cơ Huyền Thương nói. Hiện thời này ý niệm như trước không có đổi, chính là không nghĩ lại đi đối mặt nàng, kỳ thực vương thượng đối Thái hậu, như trước có thâm hậu cảm tình, Thái hậu hiện thời bệnh nặng, vương thượng sao không đi thăm một phen, Tề Lộc nói. Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng mím môi, không có lập tức cự tuyệt, Tề Lộc biết có cơ hội, liền nói, vương thượng xuất hành trận quá lớn, thời gian chỉ sợ muốn hồi lâu, không bằng vương thượng liền mang theo vài tên tùy tùng. Đi xem Thái hậu đi, không cần mang tùy tùng, Cơ Huyền Thương nói. Hắn đối Cẩm Sắt có mẫu tử loại tình cảm, ở nàng bệnh nặng thời điểm, tự nhiên muốn đi xem nàng, ngươi cùng quả nhân cùng đi chứ, Tề Lộc thâm hít sâu một hơi. Không nghĩ tới bản thân có này thù vinh, đồng thời cũng biết, Tần Vương đối bản thân hẳn là càng ngày càng tín nhiệm. Này trong đó đại bộ phận nguyên nhân, tự nhiên là nhân sư phụ. Nếu không có sư phụ, Tần Vương vĩnh viễn sẽ không như thế tín nhiệm bản thân. Là, sao Triệu Quốc địa lao. Hồn ám đèn đuốc chiếu một hàng nhà tù chung một đôi song tuyệt vọng ánh mắt hướng bên ngoài xem Mơ Siêu, năm đó ít nhiều có vu ly. Đại nhân, phụ mẫu ta thê nhi mới có thể theo thượng đảng chạy trối chết đến Hàm Đan. Đại ân đại đức tiểu nhân suốt đời khó quên. Điểm này việc nhỏ đều là tiểu nhân phải làm, Vu Ly đại nhân không cần chú ý, lao đầu đối Vu Ly cúi đầu khom lưng. Nói xong cảm kích lời nói, căn bản không chịu thu Vu Ly đưa qua đi kim tệ. Trọng Quỳ mặc rộng rãi áo choàng chờ ở một bên, cúi đầu, không ai có thể nhìn đến nàng khuôn mặt, lao đầu cũng không dám hỏi nhiều. Nhận lấy đi, hiện tại chiến loạn, cuộc sống không dễ dàng. Người cầm tiền, mau dẫn gia nhân đào tẩu đi, Vu Ly vẫn là đem kim tệ đưa cho lao đầu. Lao đầu đối hắn ngàn ân vạn tạ, tự mình mang theo Vu Ly cùng Trọng Quỳ tiến vào trong phòng ra Mơ Siêu, Thạch Việt đại nhân thật. Sự là rất oan uổng, nếu quả có hắn đối kháng Tần quân, chúng ta tiểu dân chúng cũng không cần chung quanh thoát đi. Hết chương.